Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, phần 426, nguyên chủ vẫn luôn đem Đường Trấn Thiên coi như đại ân nhân. Làm bất luận cái gì sự đều toàn lực làm được tốt nhất. Đường Trấn Thiên đối hắn càng thêm vừa lòng, đến chỗ nào đều mang theo hắn, ở Đường Kiều 18 tuổi sinh nhật bữa tiệc. Đường Trấn Thiên trước mặt mọi người tuyên bố nguyên chủ chính là Đường Kiều vị hôn phu. Về sau sẽ cưới Đường Kiều làm vợ, tiếp nhận băng phái, còn làm nguyên chủ trước mặt mọi người thề. Cưới Đường Kiều lúc sau muốn cả đời đối nàng hảo, cả đời bảo hộ băng phái. Đường Kiều lập tức phản đối, nhưng Đường Trấn Thiên đối nàng yêu thương chính là tùy tiện nàng chơi. Cho nàng an bài hảo nhất có bảo đảm cả đời. Hoàn toàn không suy xét nàng ý kiến, chỉ đương nàng là tiểu cô nương không hiểu chuyện, nguyên chủ cùng Đường Kiều giống nhau khiếp sợ, nhưng nhìn đến Đường Kiều phản đối không có hiệu quả, hắn liền biết Đường Trấn Thiên tâm ý đã quyết, liền y theo Đường Trấn Thiên yêu cầu, thề cả đời yêu quý Đường Kiều, bảo hộ băng phái, hắn cơ hồ không có chính mình yêu thích, bởi vì nhiều năm như vậy hắn đã thói quen nghe theo Đường Trấn Thiên mệnh lệnh. Báo đáp Đường Trấn Thiên, hắn cũng không cảm thấy có cái gì khó có thể tiếp thu. Hắn cho rằng này nếu là Đường Trấn Thiên tâm nguyện, như vậy hắn chỉ có làm như vậy mới có thể báo đáp nghĩa phụ ân tình. Đến tận đây, Đường Kiều đối nguyên chủ không mừng đạt tới đỉnh điểm, nàng bắt đầu giao bạn trai, còn thay đổi vài nhậm bạn trai. Đường Trấn Thiên biết sau răn dạy nàng vài lần, lại khuyên nguyên chủ nhiều bao dung chút. Nói nàng còn nhỏ, chỉ là phản nghịch kỳ cố ý chọc giận người đâu, rốt cuộc không hồ nháo cùng những người đó phát sinh quan hệ. Làm nguyên chủ nhiều hống hống Đường Kiều, quay đầu lại đem kia mấy cái không có mắt nam nhân giáo huấn một đốn liền tính. Đường Trấn Thiên tự mình ra tay giáo huấn người, kia mấy nam nhân tự nhiên hảo không được, lúc này mọi người đều biết cùng Đường Kiều ở bên nhau không kết cục tốt. Ai cũng không dám lại cùng nàng yêu đương. Đường Kiều tức giận đến muốn mệnh, không dám cùng ba ba tranh chấp, có khí toàn phát tiết đến nguyên chủ trên người. Nguyên chủ mỗi ngày vội vàng xử lý băng phái sinh ý cùng các loại tranh đấu. Căn bản không rảnh để ý tới Đường Kiều này đó tiểu biệt nữ. Xem Đường Kiều vẫn luôn lăn lộn, dứt khoát cùng Đường Kiều bảo đảm, nếu Đường Kiều không thích hắn, hắn tuyệt không chạm vào nàng. Hôn sau Đường Kiều có thể tùy tiện chơi, hắn sẽ bảo hộ hảo nàng cùng băng phái. Nguyên chủ cho rằng như vậy đối Đường Kiều hẳn là tốt nhất bảo đảm. Ai ngờ Đường Kiều căn bản không cảm kích, ngược lại càng khí, mắng hắn không hiểu cảm tình đem hôn nhân coi như trò đùa. Còn nghi ngờ hắn là tưởng cưới nàng được đến băng phái. Là lòng muông dạ thú, cùng hắn tan rã trong không vui. Lúc sau Đường Kiều cư nhiên cùng Tây Khu lão đại nhi tử Điền Phong rảo hợp đến cùng nhau. Điền Phong đương nhiên không sợ Đường Trấn Thiên uy hiếp, người khác lớn lên tuấn tiếu, lại là một bộ phong lưu công tử ca diễn xuất, sẽ chơi sẽ hống người, hoa ngôn xảo ngữ há mồm liền tới, đem Đường Kiều hống đến khăng khăng một mực, thậm chí làm lớn Đường Kiều bụng. Lần này Đường Kiều giấu thật sự khẩn. Thẳng đến Tây Khu cấp Đông Khu tặng phân đại lễ nói muốn cầu hôn. Đông Khu nhân tài khiếp sợ phát hiện bọn họ đại tiểu thư cư nhiên có mang Tây Khu đại thiếu gia hài. Tử, Đông Khu, Tây Khu đánh đánh giết giết vài thập niên, cừu hận nhiều đến mức không rõ. Bọn họ hai bên như thế nào có thể kết hợp. Đông Khu mọi người lập tức liền tạc, lần đầu tỏ vẻ đối Đường Kiều bất mãn, lại chia làm mấy phái. Có nói nghe lão đại, có nói làm nguyên chủ đi tìm Điền Phong tính toán sổ sách. Có nói làm Đường Kiều lập tức phá thai, có nói nếu làm Đường Kiều gả qua đi nhất đao lưỡng đoạn. Về sau liền đem nguyên chủ đương đại thiếu gia. Đường Trấn Thiên tức giận đến bị bệnh trên giường, nắm chặt nguyên chủ tay, kêu hắn băm Điền Phong đệ tam chân nhi, nguyên chủ đi tìm Điền Phong đàm phán tính toán sổ sách thời điểm. Đường Kiều lại nghĩ cách trốn thoát, ở thời khắc mấu chốt vọt tới Điền Phong trước mặt cho hắn chắn đao. Nguyên chủ vội vàng chuyển hướng thu lực, Điền Phong lại một phen đẩy ra Đường Kiều thọc Nguyên Chủ một đao. Nguyên Chủ bị thương cũng bắt lấy Điền Phong đánh gãy hắn xương sườn. Nhưng Đường Kiều lại xông lên, còn ôm một cái cục đá tạp đến Nguyên Chủ trên đầu. Điền Phong nhân cơ hội lại thọc Nguyên Chủ một đao. Nếu không phải bên ngoài tiểu đệ cảm giác không đối vọt vào đi cứu người, Nguyên Chủ nói không chừng liền công đạo ở bọn họ trong tay. Nhưng này hai đao làm Nguyên Chủ thân thể tổn thương cực đại. Dưỡng hảo thương luôn là sắc mặt tái nhợt, sức lực giảm đi, ở hắc đạo tới nói, cơ hồ có thể xem như một cái phế nhân. May mắn Nguyên Chủ đầu óc linh hoạt, còn có thể làm bang phái quân sư. Đông khu, Tây khu bắt đầu càng kịch liệt tranh đấu, Nguyên Chủ các loại quyết định làm Tây khu tổn thất thảm trọng. Đường Kiều cũng bị Đường Trấn Thiên đè nặng đánh thai, đóng cấm đoán, giống như hết thảy đều khôi phục bình thường. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Đường Kiều cư nhiên nguyện ý cấp Tây khu làm nội ứng, bán đứng nhà mình bang phái. Đông khu bắt đầu lần lượt xui xẻo, Nguyên Chủ trước hết hoài nghi đến Đường Kiều trên người. Đường Trấn Thiên lại làm hắn nuốt xuống bí mật này, đem Đường Kiều xem trọng, làm hắn nhớ kỹ lúc trước lời thề, muốn cả đời đối Đường Kiều hảo, bảo vệ tốt Đường Kiều. Đường Trấn Thiên chỉ có này một cái huyết mạch, hắn quản không được Đường Kiều cũng luyến tiếc Đường Kiều, sở hữu khổ toàn làm Nguyên Chủ nuốt vào. Vì báo ân, Nguyên Chủ ngạnh khiêng lên toàn bang phái, đối Đường Kiều nghiêm thêm trông giữ. Dùng so phía trước nhiều vài lần tâm lực đem Tây khu đả kích đến rơi rất tan tác. Đường Kiều như là qua phản nghịch khí, cũng biết chính mình gây ra họa, an tĩnh rất nhiều, còn đối Nguyên Chủ xin lỗi. Mỗi ngày luôn là phát ngốc, nhìn đáng thương cực kỳ. Nguyên Chủ dù sao cũng là cùng nàng thanh mai trúc mã lớn lên, từ nhỏ liền biết phải bảo vệ nàng cả đời, đối nàng cũng không có quá mức bố trí phòng vệ. Kết quả chính là cái này làm Nguyên Chủ đáng thương nữ nhân chui chỗ trống vu oan hãm hại, lại cùng cục cảnh sát cử báo, chào Nguyên Chủ một cái trở tay không kịp, buôn lậu ma túy, lừa bán dân cư, giết người chờ rất nhiều hành vi phạm tội, đều bị vu oan tới rồi Nguyên Chủ trên người, mà Đường Kiều tắc dùng chính mình mệnh uy hiếp Đường Trấn Thiên, kêu hắn không được cứu Nguyên Chủ ra tới. Nguyên Chủ vì báo ân vẫn luôn đối Đường Trấn Thiên nói gì nghe nấy. Đối Đường Kiều không đáy tuyến nhường nhịn, cuối cùng liền như vậy bị bọn họ cha con hai trở thành khí tử. Bị phán tử hình, hắn vì bang phái làm sự càng nhiều, nhưng trừ bỏ mấy cái đi theo hắn tiểu đệ tưởng cướp mục cũng bị bắt lại ở ngoài. Những người khác đều bo bo giữ mình, vội vàng tiếp tục cùng Tây khu tranh đấu. Hoàn toàn không có một chút giúp hắn ý tứ. Hắn đã chết, Đường Trấn Thiên vì không cho nữ nhi tiếp tục tai họa bang phái, đem nàng đưa ra quốc phái người nhìn, thường xuyên cho nàng gửi Điền Phong cùng nữ nhân khác ảnh chụp. Không bao lâu, Đường Kiều liền buông Điền Phong, ở nước ngoài tiêu sái làm trò nàng đại tiểu thư. Đường Trấn Thiên nhanh chóng chỉnh đốn bang phái, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đêm đã bị Nguyên Chủ đả kích đến không sai biệt lắm Tây khu một lưới bắt hết. Thành phố A duy nhất lão đại, lúc sau Đường Trấn Thiên đem Điền Phong ném vào giang, chỉ tới Nguyên Chủ mộ trước nói câu, nghĩa phụ giúp ngươi báo thù, liền tính kết sở hữu sự. Nguyên Chủ đối Đường gia cha con trọng tình trọng nghĩa, nhưng bọn hắn cha con trong xương cốt đều là giống nhau máu lạnh. Nguyên Chủ mời đến vị diện sứ giả. Hy vọng vị diện sứ giả diệt Đông Tây khu hai cái bang phái. Không cần đi nhầm lộ, không cần tin sai người, không cần vì cái loại này máu lạnh người trả giá cảm tình. Nếu có thể, hắn hy vọng vị diện sứ giả cuối cùng có thể đi vào quang minh. Rời đi cái này hắc ám thế giới ngầm mờ ni từ tử phàm mở mắt ra điểm điếu thuốc. Bên cạnh một cái tiểu tử đột nhiên gào to nói, phàm ca. Kia vương bát đản tới, tư tử phàm dương mắt nhìn lại, tới tìm cha chính là Tây khu nhất có thể đánh tay đấm đại đông. Hắn hút điếu thuốc, phun ra cái vòng khói, chậm rãi đứng lên, tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này tương đối đoạn, vô CP, song song thế giới, vai chính chậu vàng rửa tay giúp cảnh sát tiêu diệt hắc thế lực đi hướng. Chương 483 toàn bộ phố nhất có thể đánh từ Đại Đông mang theo 5 cái tiểu đệ. Chính là lại đây tạp bãi, vừa vào cửa liền bắt đầu nhìn quét bốn phía, cân nhắc từ nào động thủ. Từ Tử Phàm chiều Đại Đông bên kia đi đến, trên sofa 6 người lập tức đứng dậy đi theo hắn phía sau. Một bộ muốn đi đánh lộn tư thế, Đại Đông đã thấy Từ Tử Phàm, lộ ra cái khiêu khích biểu tình. Từ Tử Phàm ở cách hắn còn có 10 mét xa thời điểm đối bên người người ta nói một câu. Tắt đèn 10 giây phóng nhất trấn vũ khúc, đem bọn họ mấy cái áp đến sau hẻm đi, là, Phàm ca. Hộp đêm xem chàng huy tử lập tức dùng bộ đàm truyền đạt Từ Tử Phàm mệnh lệnh. Giây tiếp theo, vũ khúc vang đến rung trời. Toàn trường lâm vào trong bóng tối. DJ cao giọng khống chàng. Các khách nhân chẳng những không kinh hoàng ngược lại còn càng hai. Tiếng thét chói tai, tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Chính là sấn này một mảnh hắc ám. Từ Tử Phàm xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện ở Đại Đông phía sau. Một cái thủ đao đem người phách phượng, xoay người lại nhanh chóng giải quyết hắn 5 cái tiểu đệ. Âm thanh lạnh lùng nói, mang đi, người của hắn dùng di động một chiếu, ngẩn người, vội vàng đem người kéo đi. Đại sảnh sáng lên, bọn họ cũng đã muốn chạy tới bên cạnh, mọi người đều chơi đâu, không ai chú ý tới đã xảy ra chuyện gì, một chút không ảnh hưởng tâm tình, tới rồi sau hẻm. Huy tử mấy người đem Đại Đông bọn họ ném đến trên mặt đất. Từ Tử Phàm theo sau ra tới Triệu Yên nói. Đưa bọn họ đi bệnh viện trụ 3 tháng, mấy người vừa nghe liền hưng phấn lên. Trước hết bắt được Đại Đông đấu võ. Đây chính là tây khu nhất có thể đánh Đại Đông. Đánh thượng một đốn về sau nói ra đi đều vô cùng có mặt mũi. Huy tử dọn ra ghế dựa cấp Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm chỉ cái địa phương làm hắn đặt ở nơi đó. Ngồi xuống sau ngực trở lên giấu ở trong bóng đêm, nửa người dưới bại lộ ở nguồn sáng hạ, ngón tay tiêm thuốc lá thiêu đốt một chút ánh lửa. Đại Đông thực mau tỉnh lại, sau cổ nhức mỏi, đại não say xe, nhưng xương sườn đau nhức làm hắn lập tức tỉnh táo lại. Duỗi tay liền bắt lấy một người cổ chân dùng sức hướng lên trên vạn. Người nọ thất hành té. Hắn lại cũng hít ngược một hơi khí lạnh, toát ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn xương sườn chặt đứt, mấy người phát hiện hắn tỉnh, đem hắn gắt gao ấn ở trên mặt đất, lúc trước nhất có thể gào to hoàng mau một chân đạp lên trên mặt hắn. Cười lạnh nói, ngươi cuồng a, ngươi không phải nhất có thể đánh sao? Không phải phóng lời nói muốn một mình đấu chúng ta Phàm ca sao? Như thế nào thành tôm chân mềm? Lên a! Đại Đông cả giận nói, buông ta ra, các ngươi này giúp cẩu món lòng không xứng cùng ta nói chuyện. Kêu Từ Tử Phàm ra tới. Từ Tử Phàm ngươi ra tới. Hoàng Mao thu hồi chân, nắm tóc của hắn đem đầu của hắn nắm lên hướng trên mặt đất hung hăng một quán. Đem hắn chấn đến 7 vựng 8 tố, cười nhạo nói, ngươi loại này thái kê cũng dám kêu Phàm ca ra tới. Ngươi tính cái dám, hôm nay nho nhỏ giáo huấn ngươi một đốn, về sau thiếu mẹ nó tới đông khu tìm việc nhi, gặp ngươi một lần tấu ngươi một lần. Đại Đông tam căn xương sườn gãy xương, cánh tay chật khớp, hai cái cổ chân sưng đến lão cao, mấy người buông ra hắn, hắn cũng không động đậy, trơ mắt nhìn kia mấy người lại đi thu thập hắn mấy cái tiểu đệ. Tức giận đến hắn chửi ầm lên, lại bị đạp hai chân. Hắn mấy cái tiểu đệ đều cùng hắn không sai biệt lắm kết cục. Quỷ khóc sói gào, Hoàng Mao chạy đến Từ Tử Phàm trước mặt tranh công. Phàm ca, đều thu thập thỏa, một cái vẫn luôn không nói chuyện tóc húi của con người rắn giỏi đứng ở Từ Tử. Phàm bên người, cong lưng cung kính mà nói. Phàm ca, ta xem xét quá, bọn họ thương ít nhất muốn dưỡng 3 tháng, Đại Đông lúc này mới phát hiện Từ Tử Phàm ở đây. Gian nan mà quay đầu đi tức giận mắng. Từ Tử Phàm, người mẹ nó cùng lão tử chơi ám chiêu. Ta thảo ngươi, câm miệng, Huy Tử một chân đá đến hắn trên đầu. Xả ra một bao khăn giấy lau mặt nhét vào hắn trong miệng. Từ Tử Phàm chịu xong cuối cùng một ngụm yên. đem tàn thuốc bóp tắt bắn đi ra ngoài. Lãnh đạm mà nói, Đại Đông, trở về cùng các ngươi lão đại nói. Hắn lại không ước thúc hảo tự mình người. Thành phố A liền không có hắn dung thân nơi, Đại Đông chừng lớn mắt nhìn chằm chằm hắn. Không tự giác mà tiêu thanh, hắn gặp qua tư tử phàm rất nhiều lần, đều là rất xa thấy, không đánh quá giao tế. Mấy ngày này bị Điền Phong mệnh lệnh tới đông khu quấy rối. Một mình đấu tư tử phàm, hắn còn thực hưng phấn. Chỉ cần đánh bại tư tử phàm, hắn chính là thành phố A nhất có thể đánh cái kia. Nhưng giờ khắc này, tư tử phàm khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm thấy không rõ. Chỉ lộ ra nửa người dưới giao điệp hai chân, vững vàng mà ngồi ở ghế trên lãnh đạm nói chuyện, lại đột nhiên làm hắn sởn tóc gáy. Giống như trước mặt nhân tài là ngầm vương giả, hắn thế nhưng một câu cũng không dám nói. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy lão đại khi cái loại này sợ hãi giống nhau. Tư tử phàm đứng lên hệ thượng tây trang nút thắt, đi ra hắc ám, xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái liền rời đi sau hẻm. Tóc húi cô đám người theo sát sau đó, Đại Đông lúc này mới phản ứng lại đây, trong miệng ô ô cái không ngừng, phẫn nộ gân xanh ứa ra, sự tình xử lý xong rồi. Huy tử dẫn tư tử phàm đi lầu hai ghế lô, khai bình rượu ngon, kêu mấy cái xinh đẹp nhất tiểu thư ca hát khiêu vũ. Phàm ca, mấy ngày nay Đại Đông quấy rối hại chúng ta buôn bán ngạch giảm xuống không ít. Hôm nay ít nhiều phàm ca mới có thể như vậy dứt khoát lưu loát mà giải quyết Đại Đông. Ta kính phàm ca một ly, tư tử phàm tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Về sau tây khu người tìm cha, trực tiếp đánh trở về. Có vấn đề lập tức đăng báo, không cần chậm trễ sinh ý, là. Phàm ca, huy tử còn muốn kính rượu, tư tử phàm bày xuống tay làm cho bọn họ chính mình uống. Sau đó lấy ra di động đặt ở trong tay thưởng thức. Không vài phút, hắn di động liền vang lên tới. Là Đường Kiều Thiết Chí đặc thù tiếng chuông. Toàn bang phái đều biết đó là Đường Kiều tiếng chuông. Tư tử phàm nhìn lướt qua. Ấn hạ loa, tư tử phàm, ta gặp được phiền toái. Ngươi nhanh lên lại đây tiếp ta. Này không khách khí mệnh lệnh ngữ khí làm ở đây mấy người đều tiểu tâm mà ngắm tư tử phàm liếc. Mắt một cái, tư tử phàm lãnh đạm hỏi, ở đâu? Đường Kiều dừng một chút mới nói, ở thành Nam hội sở, nàng lại cường điệu nói, ngươi lập tức tới, lập tức liền tới, nhanh lên. Đường Kiều đem điện thoại treo, chút nào không cho tư tử phàm dò hỏi hoặc cự tuyệt cơ hội. Tư tử phàm hồi bát qua đi nàng đã tắt máy, tư tử phàm nhìn mắt hoàng mao. Đem sau hẻm kia mấy cái ném đến Điền Phong quán ba cửa. Phóng một chuỗi pháo, động tĩnh lộng lớn một chút, ở bọn họ trên người viết thượng, không biết tự lượng sức mình. Hết chương.